Xin chào Trường An Phi 10, chương 633, có người bày kế nhắm vào nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Minh Lạc, chiến lợi phẩm không thể đạt được sẽ dần nhuốm màu thất bại theo thời gian, trở thành một chiếc gai âm thầm, đâm sâu vào máu thịt. Nàng từng tin rằng mình là lựa chọn tốt nhất cho Thôi Cảnh. Hắn ngày càng có uy tín trong quân đội, gia tộc của hắn và thánh nhân thì đối đầu gay gắt. Mà thánh nhân vừa cần hắn lại vừa e dè hắn. Cưới nàng, cháu gái của thánh nhân, sẽ là cách tốt nhất để hắn xoa dịu thánh nhân. Huống chi nàng khác biệt với mọi nữ tử khác, nàng có tài học, có chức vị, có tri thức. Tất cả đều xứng đáng với hắn, nhưng chớ trêu thay, chiến lợi phẩm mà nàng nhất định phải chiếm lấy, lại bị một kẻ từ trên trời rơi xuống cướp đi mất. Trước đó, nàng chưa từng nghĩ rằng Thôi Cảnh sẽ ưu ái bất kỳ nữ nhân nào. Từ lúc người kia xuất hiện với thân phận Thường Tuế Ninh, hắn đã không lý do mà đứng về phía nàng ta. Cũng kể từ khi đó, mọi thứ trong cuộc đời Minh Lạc bắt đầu thay đổi. Cái tên Thôi Cảnh, vốn là một phần trong kế hoạch tiến thân của nàng, nay lại mất kiểm soát, kéo theo mọi thứ cũng trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, từ chốn phồn hoa kinh đô đại thịnh, nàng bị đẩy ra biên cảnh, lưu lạc đến vùng đất hoang vu của Thổ Cốc Hồn. Chỉ giữ được một danh hiệu công chúa do kẻ khác ban cho. Mọi nguồn cơn của bi kịch này đều do sự xuất hiện của người kia, người mà nàng thậm chí không muốn nhắc đến tên Lý Thượng. Dĩ nhiên, nàng căm hận cả hoàng cô của mình, nhưng so với Lý Thượng, sự căm ghét ấy còn chưa thấm vào đâu, nhất là sau khi nàng phát hiện ra Thường Tuế Ninh chính là Lý Thượng. Công chúa Sùng Nguyệt Lý Thượng, cái tên này nàng quá đỗi quen thuộc. Nàng từng cảm thấy may mắn khi có một người như Lý Thượng, nhờ có vẻ ngoài giống người đó mà nàng đã từ bùn lầy mà leo lên, bước vào Cam Lộ Điện. Nhiều lần, nàng cố gắng tìm hiểu thói quen của vị công chúa kia khi sinh thời, ngày đêm tập luyện cử chỉ trước gương. Ở độ tuổi thiếu niên, nàng hẳn là đã chân thành cảm kích người đó. Nhưng một kẻ đã chết chỉ nên an phận sống trong ký ức thôi, sao lại còn quay lại thế gian này? Nhìn cái bóng dưới chân mình, Minh Lạc cất tiếng cười khẩy đầy chua chát. Thật nực cười, nàng từng nghĩ Thường Tuế Ninh cố ý bắt chước Lý Thượng, từng mỉa mai nàng ta không mần ngại, và không biết đối phương khi ấy nghĩ gì khinh thường. Đắc ý, hay coi nàng như một kẻ ngông cuồng tự cho mình là cái bóng của người khác. Mỗi khi nghĩ đến đó, nàng cảm thấy mọi phẩm giá, thể diện của mình bị xé nát. Nàng không thể chịu đựng sự khinh bỉ này, không chấp nhận mình trở thành một kẻ thất bại bị bỏ rơi. Vì vậy, vào ngày rời kinh đến Thổ Cốc Hồn, nàng đã thề với lòng mình rằng sẽ trở lại Đại Thịnh, quay về kinh thành, bất kể dưới thân phận nào hay bằng thủ đoạn gì. Giờ đây, nàng đã bước được bước đầu tiên, nhưng kẻ lẽ ra phải chết lần nữa lại vẫn sống sót trở về, còn trốn thoát ngay trước mặt nàng. Nàng chưa kịp ngăn chặn, thậm chí không có cơ hội gặp mặt. Trong lòng Minh Lạc trào dâng nỗi nhục nhã và bối rối không muốn thừa nhận. Một lúc sau, nàng quay người. Nhanh chóng trở lại chướng của mình, vội vã trải giấy và viết thư. Nàng muốn báo tin cho Lý Ẩn, rằng Lý Tuế Ninh vẫn còn sống. Hơn nữa, chiến thắng của Lý Tuế Ninh cũng có nhiều điểm đáng ngờ. Từ lời kể của quân Thổ Phồn bại trận, có thể thấy rằng binh mã do Thôi Cảnh chỉ huy vẫn còn rất tinh nhuệ, hoàn toàn không có dấu hiệu kiệt quệ sau trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, sau khi đại thắng ở Bắc Cảnh, Lý Tuế Ninh vẫn giữ được thực lực đáng gờm. Điều này cũng là một mối đe dọa lớn đối với Vinh Vương. Hắn nhất định phải ra tay sớm. Khi tin tức Lý Tuế Ninh đại thắng chưa kịp lan truyền, cần phải sớm gờ tê Lý Tuế Ninh. Còn về chuyện Lý Tuế Ninh chính là Lý Thượng, trước đây, khi tìm cách thuyết phục Vinh Vương hợp tác, nàng đã cố ý giăng một làn sương mờ về việc này. Nhưng sau khi đồng ý hợp tác, Vinh Vương lại chưa từng nóng lòng điều tra tiếp. Là vì thâm sâu khó lường, không muốn để mình vào thế bị động, hay đơn giản là hắn chưa từng đến tháp thiên nữ và nhìn thấy pho tượng ngọc đó. Minh Lạc biết rõ rằng hợp tác với Vinh Vương chẳng khác nào mưu đồ với hổ dữ. Nàng cố tình giấu đi bí mật này, chính là vì muốn giữ lại một con đường lui cho mình khi cần. Nhưng giờ nàng không còn quan tâm đến điều đó nữa. Nàng cần ngay lập tức cho Lý Ẩn biết về thân phận thật của Lý Tuế Ninh. Cái gì mà tình thâm nghĩa trọng giữa chú và cháu chứ? Dù có từng có tình nghĩa thì sao? Ngay cả mẹ con ruột thịt còn có thể vì quyền lực mà trở mặt. Một người vì ngai vàng mà dám cấu kết với ngoại tộc phản quốc, Nếu biết được cháu trai xuất sắc nhất của mình đã trở về thì sẽ làm gì? Còn phải nói nhiều sao? Hắn sẽ chỉ sinh lòng sợ hãi, rồi trong cơn sợ hãi ấy sẽ dấy lên sát ý ngày một mãnh liệt. Không chút do dự, Minh Lạc nhanh chóng sai người gửi mật thư đi gấp đến Kinh Kỳ. 3 ngày sau, lá thư ấy lại rơi vào tay Lý Tuế Ninh. Bức mật thư mà Minh Lạc gửi đi đã bị chặn lại. Lý Tuế Ninh đang trên đường trở về, trong lúc nghỉ ngơi vào ban đêm, nàng ngồi bên đống lửa, đọc hết nội dung lá thư. Mùa hè năm ngoái, thủ lĩnh Thổ Cốc Hồn đột ngột qua đời, có lẽ ngay từ khi đó, Minh Lạc đã ấp ủ ý định cấu kết với Thổ Phồn. Nhưng nàng ta vẫn cảm thấy chưa đủ, nên đã lôi kéo thêm Lý Ẩn vào kế hoạch của mình. Còn Lý Ẩn, để ngăn cản đường về kinh của nàng, đứa cháu gái gây trở ngại cho hắn, và nhằm hao tổn càng nhiều binh lực ở Bắc Cảnh càng tốt, đã dẫn sói vào nhà. Hắn muốn giảm thiểu cái giá phải trả để dễ bề thu phục Hoài Nam Đạo và Hà Nam Đạo sau khi đăng cơ, và cũng để buộc Thiên Tử cùng các quan viên từ Thái Nguyên phải rời đi. Lý Ẩn đã phản quốc. Lý Tuế Ninh từ từ gấp lá thư lại, giấy thư trong tay nàng như một lưỡi dao sắc bén. Trời vừa bắt đầu hửng sáng, Lý Tuế Ninh ngước nhìn về hướng trước mặt, nơi Thành Lạc Dương tọa lạc. Nàng không đi vòng về phía đông tới Thái Nguyên, vì như vậy quá mất thời gian, hơn nữa ngoài Thôi Lãng cùng vài người trung thành, nơi ấy giờ không còn ai. Ngay từ khi quân Thổ Phồn vừa xâm phạm biên cương, sư phụ của nàng đã dẫn Thiên Tử và các quan viên rời khỏi đó. Trước khi rời đi, sư phụ nàng đã bí mật gửi một mật lệnh từ Thái Nguyên, chỉ huy Tiết Phục dẫn quân chuẩn bị phong thủ Thổ Phồn từ sớm. Đây là điều mà Lý Tuế Ninh biết được qua thư từ của Thôi Lãng. Những mật thư và văn thư nàng nhận được trên đường trở về, phần lớn đều do Thôi Lãng ở Thái Nguyên gửi tới, thông tin rất đầy đủ. Nhưng có một số chuyện, ngay cả Thôi Lãng cũng không thể biết, chẳng hạn như vì sao Thái Phó có thể tiên liệu được Thổ Phồn sẽ có động tĩnh. Thôi Lãng không biết, còn Thái Phó biết, điều đó cho thấy nguồn tin này không phải từ các mật thám rải rác khắp nơi, mà từ một con đường bí mật không tiện công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu quả thực Lý Ẩn là kẻ đứng sau giật dây vụ xâm phạm của Thổ Phồn, thì rất có khả năng thông tin này đã bị lộ ngay từ đầu. Nhưng Lý Ẩn vốn hành sự vô cùng cẩn trọng, lại liên quan đến tội danh phản quốc, kẻ có thể tiếp cận bí mật này chỉ có thể là tâm phúc của hắn. Trước mắt Lý Tuế Ninh chợt hiện lên hình ảnh một khuôn mặt nghiêm nghị, gần như không bao giờ nở nụ cười. Đó là Tiền tiên sinh, người đã thất vọng mà rời đi khi nàng kiên quyết tới Bắc Cảnh, bất chấp mọi lời can ngăn. Một cơn gió nổi lên, những tia lửa bay lơ lửng trong không trung, thắp sáng bầu trời bình minh. Lý Tuế Ninh nhảy lên lưng ngựa trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm, mắt nàng ánh lên nét sương đọng nơi mí mắt, phảng phất như vương chút ẩm ướt. Nàng muốn đi nhanh hơn nữa, càng nhanh càng tốt. Khi Gtcsna đề liệt và rời khỏi Hoàng Đình Bắc Địch, nàng đã nghĩ rằng tảng đá lớn nhất trong lòng mình đã rơi xuống. Tuy rằng vẫn còn một việc cuối cùng cần hoàn thành, đó là giết Lý Ẩn và bước lên ngai vàng, nhưng trong suy nghĩ của nàng, điều này gần như đã là việc hiển nhiên, vì con đường khó khăn nhất đã như một kiếp nạn sinh tử mà nàng đã vượt qua. Điều này không phải là Lý Tuế Ninh tự mãn, mà vì nàng có đủ sự chuẩn bị. Khi chọn dấn thân vào cuộc chiến ở Bắc Cảnh, rồi tiến sâu vào Bắc Địch, tất cả những hành động liều lĩnh trong mắt người đời đó đều là vì hôm nay nàng muốn dẹp yên Bắc Cảnh với cái giá nhỏ nhất, đồng thời bảo toàn binh lực và sĩ khí ở mức cao nhất, để đủ sức chống trả kẻ thù thừa cơ như Thổ Phồn và cũng để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Lý Ẩn. Nàng muốn giữ cho Giang Sơn này ổn định, đồng thời giữ vững lòng tự tin để Giang Sơn thuộc về mình. Nàng từng nói với Thôi Cảnh rằng, Bắc Cảnh chỉ có nàng mới có thể bình định, còn Kinh Đô, đợi nàng đủ tư cách, muốn lấy khi nào chẳng được. Giờ đây Bắc Địch đã rút, nàng tự thấy mình đã đủ tư cách. Vì vậy, khi Bắc Cảnh trở nên ổn định, lòng nàng cũng đã bình an. Chặng đường tiếp theo gần như có thể đoán trước, Hoài Nam Đảo, Hà Nam Đảo, Hà Bắc Đảo, nàng đều có binh lực để điều động. Dù là đao binh đối mặt hay tranh đoạt lòng người, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian vì Vinh Vương đã lên ngôi trước nàng, nhưng nàng có đủ kiên nhẫn, như từng nói với sư phụ rằng, vì thiên hạ thương sinh mà chấp nhận trì hoãn thêm 10 năm cũng chẳng sao. Nàng vốn đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài. Nhưng suốt hành trình trở về này, từ mỗi bức mật thư gửi từ Thái Nguyên, Từ mỗi bước đi khi nàng đặt chân trở lại quê nhà, từ mỗi lời nàng nghe được, tất cả đều gián tiếp truyền tải cho nàng một điều: có người đang bày kế cho nàng. Có rất nhiều người đang dệt nên một đại cục cho nàng. Ngay cả khi họ không chắc liệu nàng có thể sống sót trở về, họ vẫn tự mình sắp xếp mọi thứ. Trong bố cục này có thể không có nàng, nên những người sắp đặt nó là vì nàng, nhưng cũng là vì thiên hạ thương sinh. Muốn tránh cho chúng sinh khỏi cảnh binh đao tàn sát kéo dài, đây tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Ngoài trí tuệ và dũng khí, còn cần có nhiều thứ khác. Để tránh cho thiên hạ khỏi cảnh đẫm máu, lựa chọn duy nhất là kiểm soát cuộc giao tranh này trong phạm vi nhỏ nhất. Đây là một cuộc đánh đổi, và loại đánh đổi này, sử sách đã ghi rõ cái giá của nó, không thể tránh khỏi đổ máu, chỉ là máu của những người sắp đặt cục diện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người sắp đặt bố cục này hẳn đã biết điều đó, vì thế họ chắc chắn đã sẵn sàng hy sinh. Dù là Lý Thượng hay Lý Tuế Ninh, nàng chưa từng tin rằng sư phụ sẽ bỏ mặc nàng. Lúc bấy giờ, nàng lo lắng thầy mình quản nàng quá nghiêm ngặt, đến mức thậm chí chẳng còn màng đến bản thân nữa. Thầy là vậy, Tiền tiên sinh là vậy, bao nhiêu người trong trận cuộc mà nàng chưa từng biết đến cũng đều là vậy. Lý Tuế Ninh đáng lẽ phải đi thẳng từ quan nội đến kinh sư, nhưng vùng đất phía nam và phía tây Ninh Châu đã bị Lý Ẩn kiểm soát chặt chẽ, con đường ấy không thể đi được. Mặc dù tin tức nàng khải hoàn chưa được tấu lên triều đình hay truyền rộng đến dân chúng, nhưng tuần tra và dò xét ở biên cương phía bắc cũng đã được tăng cường nhiều lần. Lý Tuế Ninh hoàn toàn tin rằng nơi ấy vẫn còn tai mắt của Lý Ẩn ẩn náu. Vì thế, dù không cần Minh Lạc báo tin, Lý Ẩn hẳn đã biết nàng sống sót trở về. Nếu không, vị tân đế sắp đăng cơ này quả thật không xứng đáng. Lý Ẩn đã biết, ắt sẽ nghĩ mọi cách để ngăn nàng tiến về kinh sư, và dốc hết mọi thủ đoạn để giết nàng. Vậy nên chọn con đường đi qua Lạc Dương là quyết định tốt nhất của Lý Tuế Ninh. Nàng cũng cần nắm rõ toàn bộ kế hoạch của thầy. Thầy hành xử, điều kiêng kỵ nhất là bị kẻ ngốc phá hỏng, nên luôn giữ vững nguyên tắc làm việc cẩn mật, không để bất cứ kẻ nào ngoài cuộc biết được toàn bộ kế hoạch. Tuy nhiên, thầy vẫn cần người phối hợp và để lại tin tức cho nàng. Vì vậy, nếu cần chọn, thầy nhất định sẽ chọn người thông minh nhất. Người đó chắc chắn là Ngụy Thúc Dịch. Sương sớm tan đi, mặt trời lên rồi lại lặn. Con đường tới Lạc Dương cũng chẳng dễ dàng, dù đây là địa bàn của Lý Tuế Ninh, đã được kiểm tra kỹ càng khắp nơi, không có khả năng xảy ra loạn quân phục kích quy mô lớn, nhưng ám sát quy mô nhỏ thì liên miên không ngớt. Quả đúng như Lý Tuế Ninh dự liệu, Lý Ẩn hiển nhiên đã biết nàng trở về. Hắn nhanh chóng xác định được hành trình của nàng, chẳng màng thủ đoạn hay giá phải trả, sai khiến tất cả các ám vệ và thích khách ẩn mình, dốc toàn lực hòng tiêu diệt nàng. Có công thì ắt có thủ, biết người biết ta, đề phòng chu đáo. Những cuộc ám sát này cũng chẳng thể ngăn được bước chân Lý Tuế Ninh tiến về Lạc Dương. Ngụy Thúc Dịch đã sớm nhận được tin tức, lúc ấy là tiết thanh minh, trong ngoài Lạc Dương mưa rầm dai dẳng. Ngày ấy, mưa phùn rơi mịt mờ, khiến bầu trời sớm đậm màu tối tăm. Ngụy Thúc Dịch che ô, lặng lẽ đợi bên ngoài cổng thành Lạc Dương, ánh mắt xuyên qua làn mưa, vẫn luôn hướng về phương Bắc. Phía sau hắn là các quan lại thành Lạc Dương, phu thê Trịnh Quốc Công, Ngụy Diệu Thanh và An Vương Lý Chí, Diêu Dực cùng gia quyến, còn có Ngô Xuân Bạch cùng phụ thân. Họ chọn ở lại Lạc Dương, mỗi người một lý do riêng, nhưng ngày ngày đều mong mỏi nghe tin thái nữ bình an trở về. Tin tức ấy gần như là một kỳ tích, cuối cùng cũng chờ được, nhưng tất cả lại cảm thấy mơ hồ không thực. Cần phải tận mắt xác nhận mới có thể yên lòng mà tin tưởng. Trời đã gần tối hẳn, cuối cùng cũng có tiếng vó ngựa át cả tiếng mưa. Đám người chờ đợi gần như vô thức tiến lên, kẻ cầm ô, người đội mưa mà đi. Đoàn kỵ binh tiến đến trong màn mưa mờ mịt, phía sau là bầu trời xám xanh. Vó ngựa chậm dần, Ngụy Thúc Dịch không dám chậm trễ, càng tiến lại gần, bước chân hắn càng vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị ngụy tướng một mực giữ gìn phong thái đoan chính, yêu thích sạch sẽ, lúc này lại bước nhanh trong bùn lầy, giày và vạt áo đều ướt sũng. Lần đầu tiên trong đời hắn nôn nóng đến vậy khi đi đón một người. Khi bóng dáng màu đen kia xuống ngựa, gọi một tiếng. Ngụy tướng, Ngụy Thúc Dịch liền buông ô, chắp tay hành lễ, tà áo rộng rũ xuống, nhưng ánh mắt hắn không hề rời khỏi nàng. Nhìn nàng, hắn mỉm cười, cung nghênh điện hạ, Đại thắng trở về, mỗi chữ hắn nói đều rõ ràng, toàn bộ cảm xúc dồn vào 8 chữ ấy. Ánh mắt giao nhau, Lý Tuế Ninh đáp lại một nụ cười, khẽ đưa tay đẩy chiếc mũ trùm của tấm áo choàng ra phía sau, nhìn đám người phía sau Ngụy Túc Dịch đang lần lượt tiến đến hành lễ, chạm phải những ánh mắt xúc động, vui mừng, thậm chí đẫm lệ. Nhờ trời cao phù hộ cho chủ tử, có người trong cơn mưa rơi mà rơi lệ, chỉnh tề quỳ lạy, trong đó có cả những mưu sĩ từng cùng tiền tiên sinh đi từ Giang Đô đến đây. Ta đã biết, điện hạ nhất định sẽ trở về bình an. Đoạn Chân Nghi rưng rưng nước mắt, muốn lao lên phía trước, bị Trịnh Quốc Công ngăn lại. Ông luôn cảm thấy phu nhân khi đứng trước thái nữ quá mức thất thố, bao nhiêu người ở đây chứ? Đoạn Chân Nghi gạt tay phu quân, vừa khóc vừa chạy đến ôm chầm lấy Lý Tuế Ninh. Điện hạ của nàng đã trở về, từ phương Bắc xa xôi trở về. Chữ, về, ấy, người ngoài sao hiểu được? Cách chương.